Nhìn em rất đẹp, em dốc bước lữ hành, em đẹp em quyến rũ, ta tay buồn trắng tay, đời ta đời lữ khách, chân nhọc bước ngàn phương, tìm hương về sa mạc, vui sâu bao liên thường. Đây là bầu rượu đắng để rượu túi thơ thề, vào lúc sao hôm mộng, sao mai rụng lễ thế. Em ơi đời vạn nẻo, mỗi bước mỗi trong gai, im lặng là tim nứt, thành lời thật đắng cay. Thôi thả ta lặng bước sa mạc, gió lộng hành, cát bụi mờ bóng thầm, lấp sâu kịp mong manh. Nhìn em rất đẹp, em dốc bước lữ hành, em đẹp em quyến rũ, ta tay buồn trắng tay, đời ta đời lữ khách, chân ngọc bước ngàn phương, tìm hương về sa mạc, vui sâu bao luyến. Đây là bầu rượu đắng để rượu túi thơ thề, vào lúc sao hôm mộng, sao mai rụng lễ. Em ơi đời vạn nẻo, mỗi bước mỗi trong gai, im lặng là tim nứt, thành lời thật đắng cay. Thôi thả ta lặng bước sa mạc, gió lộng hành, cát bụi mờ bóng thầm, lấp sâu kiếp mong manh. Đời ta đời lữ khách, chân nhọc bước ngàn phương, tìm hướng về sa mạc, vùi sâu bao luyến thương. Đời ta đời lữ khách, chân nhọc bước ngàn phương, tìm hướng về sa mạc, vùi sâu bao luyến thương. Đời ta